Xuyên về bộ lạc Nguyên Thủy làm thủ lĩnh. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ yểm trợ phía sau vạn. Hai người phân công hợp tác. Rất nhanh đã mở ra một đường máu. Hỏa thủ lĩnh của bộ lạc Viêm liếc mắt một cái liền nhận ra. Người kia không phải là vạn chồng của em gái hắn hay sao? Hắn cũng không kịp thắc mắc vì sao bọn họ lại đến đây vào giữa mùa đông lạnh giá thế này. Dù sao thì hắn cũng rất vui mừng vì cuối cùng bộ lạc Viêm bọn họ cũng được cứu rồi. Nhưng ngay lúc này lại phát sinh biến cố. Một con thụ lang phát hiện ra lực sát thương của vạn và lỗ rất lớn nên đột nhiên tấn công về phía vạn. Định tấn công bất ngờ. Lúc này, hỏa muốn nhắc nhở cũng không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn móng vuốt của thụ lang chụp vào đầu cậu em rể. Cảm nhận được nguy hiểm, lỗ nhanh chóng lao về phía trước, dùng thân thể che chắn cho vạn. Giờ khắc này, hắn đã chuẩn bị tinh thần để hy sinh. Bất quá, hắn đợi mãi cũng không cảm thấy đau đớn như trong tưởng tượng. So với sự đột kích của thụ lang, mũi tên của quân tiểu nam còn nhanh hơn nhiều. Trước khi mọi người kịp phản ứng, cô đã nhanh tay giải quyết thụ lang đang có ý định đánh lén. Tuy trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng lỗ vẫn nhìn về phía nam với ánh mắt đầy cảm kích. Chỉ là sau khi loại bỏ nguy hiểm, quân tiểu nam đã không còn chú ý về phía bên này. Cô lại tiếp tục lắp thêm mũi tên, dùng đôi mắt sắc bén quan sát xem nơi nào đang cần giúp đỡ. Lỗ và vạn cũng không chút do dự, lại một lần nữa gia nhập trận chiến. Sau khi nhóm dã nhân của bộ lạc Viêm nhìn thấy tình thế đảo ngược, một số tộc nhân dũng mãnh liền từ trong sơn động vọt ra. Lúc trước, nhiệm vụ của bọn họ là bảo hộ phụ nữ và trẻ nhỏ nên chỉ có thể canh giữ ở cửa động, không thể thi triển thân thủ. Nhưng hiện tại thì khác, bọn họ đã nghẹn cả một đêm rồi. Bây giờ là lúc bọn họ có thù báo thù, có oán báo oán, nhân mã hai bên phối hợp với nhau. Rất nhanh, bầy thụ lang liền rơi vào thế yếu. Vài con thụ lang bắt đầu có ý định rút lui. Một bên phô trương thanh thế múa may cự trảo, một bên top 5 top 3 thi nhau thối lui về phía sau. Bất quá, quân tiểu nam sẽ không để bọn chúng chạy thoát, sau này còn có cơ hội quay về báo thù. Toàn bộ những con thụ lang rút lui khỏi chiến trường đều bị cô lạnh lùng dùng mũi tên lấy đi tính mạng. Khoảng nửa giờ sau, cả đàn thụ lang đều đã bị tiêu diệt. Nguy hiểm đã tạm thời qua đi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Mùi máu tươi ở khu vực này quá nồng. Nếu không lập tức dọn dẹp chiến trường thì chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn những dã thú đói khát khác. Hỏa và vạn đơn giản chào hỏi nhau. Sau đó người của hai bộ lạc liền bắt tay vào việc cứu chữa người bị thương và dùng bùn đất che lấp vết máu trên nền tuyết. Trong lúc nhất thời, trước cửa sơn động của bộ lạc Viêm chỉ còn lại tiếng thở đê ốc cùng với tiếng động của thi thể bầy sói bị kéo qua kéo lại. Cách chương